Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 534, gặp nhau. Trên đại dương bao la thời đại mới đích thật là tiến đến. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay thay đổi lớn nhất lấy hải quân Sakazuki nguyên soái thượng vị. Mà trên cơ bản hoàn thành. Đến tận đây, hải quân phương diện, thống soái tối cao là năm gần 45 tuổi sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên soái Sakazuki. Cực đoan cấp tiến cái này nam nhân đến tột cùng sẽ cho mảnh này trên đại dương bao la mang đến cái gì căn bản khó mà đoán chừng. Hải tặc phương diện, ngoại trừ trước thời đại tàn đảng, y nguyên cường hãn vô song dâu trắng. Mặt khác hai cái dựng ở trên đỉnh nam nhân đều là chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Trong đó sang tóc đỏ càng là chỉ có 29 tuổi. Tuổi tác để hắn cùng Akainu đặt song song thật sự là có chút làm khó hắn. Trước đó tại Roger thời đại liền rong ruổi biển cả Golden Lion. Salad Linlan, Kaido đều đã xuống ngựa. Ai cũng không cho rằng dâu trắng có thể ngăn chặn Mario cùng tóc đỏ hai người. Trên thực tế sớm tại Mario đánh bại Kaido đằng sau, trên đại dương bao la liền đã có đến cùng ai mới là thế giới mạnh nhất tranh luận. Dâu trắng đã sớm không thể ổn thỏa điếu ngư đài, thuộc về hải tặc thời đại mới đã đến. Sau đó là quân cách mạng. Quân cách mạng thống soái Monkey D. Dragon so Akainu lớn tuổi 2 tuổi. Năm 47 tuổi, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều ở vào đỉnh phong nhất niên kỳ. Hắn chỉ huy quân cách mạng đã sớm làm cho cả thế giới đều kiến thức qua bọn hắn lực lượng. Cho dù là chính phủ thế giới cũng chỉ có vì đó sứt đầu mẻ chán. Sau đó là gần nhất mới nổi lên mặt nước thế lực. Tài phú giáo hội đại giáo chủ, đối ngoại tự xưng Carthus, thực tế danh tự là Tesoro nam nhân, lúc này cũng bất quá 31 tuổi, đồng dạng tương đương tuổi trẻ, cái tuổi này cũng đã có được có thể dao động lực lượng đại hài. Cái này nam nhân cường hãn đã dần dần làm người biết. Cuối cùng chính là có rất ít người biết, CP không thống soái tối cao. Danh hiệu Hatsanisaba nam nhân, năm nay cũng mới vừa vặn 30 tuổi. Như vậy, nắm giữ có thể dao động thế giới lực lượng các nam nhân. Ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, lúc này đều đã là chính vào tráng niên thời đại mới. Cái này ầm ầm sóng dậy đại hải tặc thời đại nghênh đón mới cao phong thời kỳ. Đương nhiên, hiện tại còn nhìn không ra biến hóa gì đến. Báo tố tiến đến trước đó. Tất cả mọi người hết thảy đều là như thế yên lặng. Nhưng là tất cả mọi người biết, hỗn loạn hải lưu đã bắt đầu tại dưới mặt biển yên tĩnh âm thầm sinh thành. Sakazuki thượng vị đằng sau, hải quân bắt đầu đại động tác. Đương nhiên cũng không phải là trực tiếp xuất binh thế giới mới hoặc là vây quét quân cách mạng. Loại hình sự tình. Trên thực tế Sengoku lưu cho hắn cục diện rối rắm còn nhiều cực kỳ. Đầu tiên là toàn diện trùng kiến tại Tứ Hải thậm chí cả Grand Line phân bộ căn cứ. Cái này đã là một kiện cần tốn thời gian thật lâu đồng thời chuyện rất phiền phức. Dù sao đã không thể so với năm đó. Tài phú giáo hội xuất hiện để trên đại dương bao la ăn bữa hôm lo bữa mai quốc gia nhóm biết dù. Cho không dựa vào chính phủ. Không dựa vào hải quân bọn hắn như thường có thể tại mảnh này hỗn loạn trên đại dương bao la sống. Sót, đại lượng Zoolot hóa thú binh hướng phía biển cả các nơi vận chuyển. Tăng thêm trước đó chính phủ cổ vũ, tài phú giáo hội bốn phía nở hoa. Cho dù là tại chính phủ gia nhập liên minh nước nội bộ. Nguyện ý một lần nữa tiếp nhận hải quân đóng quân hiệp trợ hải quân phân bộ trùng kiến thanh âm. Cũng nhỏ rất nhiều, mà không cách nào hoàn thành phân bộ trùng kiến. Hải quân muốn khôi phục lại năm đó cái kia hoành hành không sợ trạng thái liền tuyệt không có khả. Năng, bày ở Sakazuki trước mặt đại phiên toái đây vẫn chỉ là một trong số đó. Số lượng từng năm tăng trưởng hải tặc số lượng cùng trên diện rộng biến mất hải quân giữa lực lượng. mâu thuẫn liền càng thêm bén nhọn. Xét đến cùng, quân cách mạng gì gì đó đều là phụ thuộc nghiệp vụ. Cái này vốn là chính phủ chuyện nên làm. Hải quân chỉ cần đánh hải tặc là đủ rồi. Đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay tăng trưởng biên độ liền chưa từng có giảm tốc qua tân sinh. Đám hải tặc tuyệt đối là lúc này hải quân nhức đầu nhất sự tình một trong. Trung kiến phân bộ căn cứ, phái ra tướng lĩnh càn quét nhạc viên hải tặc. Đây là Sakazuki thượng vị đằng sau làm đầu hai chuyện. Không hề nghi ngờ thiết huyết diễn xuất. Thảo phạt hải tặc không cần nhiều lời. Không nguyện ý tiếp nhận trung kiến phân bộ các vương quốc trực tiếp thông báo chính phủ tạo áp lực. Không chút nào nương tay. Nhưng là hai chuyện này kỳ thật cũng không sánh nổi động tác kế tiếp. Mặt hướng trong phạm vi toàn thế giới lớn trưng binh. Cái này cấp tiến nam nhân không sợ hãi chút nào nói cho mảnh này biển cả. Hải quân cần lực lượng mạnh hơn cho nên hướng toàn bộ thế giới phạm vi bên trong trưng cầu chí sĩ. Đầy lòng nhân ái gia nhập liên minh. Thậm chí chống ra đại tướng chức vị cũng để chống chỗ. Loại chuyện này liền thật quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đại tướng cũng không phải cái gì tùy tiện chức vị. Cái này thế nhưng là đường đường chính chính hải quân sức chiến đấu cao nhất. Chính phủ thế giới mạnh nhất người bảo vệ. Phải biết, cho dù là hải quân nguyên soái, chính là tên cũng là hải quân tổng đại tướng, cũng không có cùng đại tướng kéo ra triệt để chênh lệch. Lịch đại hải quân đại tướng đều là do ưu tú nhất hải quân binh sĩ đảm nhiệm. Cũng không chỉ là đơn thuần trên lực lượng ưu tú, còn có trung thành, tinh thần trách nhiệm, đối với chính nghĩa thủ vững, nơi đó là tùy tiện đến cá nhân liền có thể trở thành đại tướng. Đối ngoại lớn trưng binh trong lịch sử cũng không phải chưa từng có, nhưng lại chưa bao giờ quá trực tiếp trao tặng quân hàm trung tướng tiền lệ. Không nói đến đại tướng, Sakagaki nguyên soái cử động rung động thế giới. Trên thực tế Gorosei tại trước tiên nghe được đề nghị này thời điểm cũng là giận không kềm được. Cuối cùng vẫn là Louis thuyết phục rất lâu bọn hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, hiện tại hải quân đích thật là tìm không ra một cái có thể thăng nhiệm đại tướng lực lượng dự bị. Dần mặc dù rất mạnh, nhưng là dù sao còn kém rất nhiều. Cùng nàng ngang hàng Tokikake đều là bị Iso nhẹ nhõm đập chết đẳng cấp. Nàng đương nhiên cũng vô pháp siêu việt, gặp trung tướng ngược lại là thực lực, uy vọng đều đầy đủ. Nhưng là hắn không chịu, chính phủ cũng không để. Cái này không có biện pháp, thật vất vả gọp đủ ba đại tướng chẳng lẽ muốn giống như không chủ chính khi đó đồng dạng để chống. Một cái, bất quá cho dù là Sengoku làm đại tướng vậy sẽ trên danh nghĩa chống ra hai cái vị trí. Nhưng là ai cũng biết về Hugh Jeffer cùng chỉ là trung tướng gặp. Chính là mặt khác hai tên đại tướng. Sakazuki hiện tại nhưng khác biệt. Thật sự thiếu một cái. Gorosei nhả ra. Thế là trùng trùng điệp điệp lớn trưng binh cứ như vậy triển khai. Vô số khát vọng mở ra sở trường đám người bắt đầu hướng phía hải quân tụ tập. Biển cả biến hóa làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Nhưng là, ai cũng so ra kém vào giờ phút này Katakuri trong lòng kinh ngạc. Làm sao có, mặc dù ánh mắt cũng sớm đã nhìn không thấy. Nhưng là nhạy cảm đến cực điểm Kenbunsoku để hắn xa so với có mắt người càng thêm giỏi về quan sát. Thế giới này, tại sao lại ở chỗ này? Địa điểm là thế giới mới tòa nào đó đảo nhỏ, gần sát Campbell vị trí, vô cùng bế tắc. Liền thế giới mới các hoàng đế đều đối với nơi này không có hứng thú. Hắn gần nhất một mực tại thế giới mới khắp nơi lang thang. Tại giúp nam nhân kia tìm một loại gọi là Pure Gold đồ vật. Chỉ có manh mối chính là Pure Gold trong truyền thuyết đầu kia nuốt lấy cả hòn đảo nhỏ cực lớn. Bonbori, cái khác phải nhờ vào chính hắn đi thu thập. Cái này xác thực không phải một kiện sự tình đơn giản. Tìm khắp cả hơn phân nửa thế giới mới cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng là tại trên tòa đảo này, hắn lại rốt cuộc có thu hoạch. Mặc dù là thu hoạch ngoài ý liệu, cái kia nằm trên mặt đất, mơ mơ màng màng uống rượu quái vật khổng lồ. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức nhưng còn xa so trên hòn đảo nhỏ này hết. Thầy mọi người cộng lại cũng còn khủng bố hơn. Kaido, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.